được vuốt trong tay mưa bay giạt sao. Đến muôn đời sau em không còn nhớ yêu thương bên nhau lần đầu. Cho em trao một lời cuối ăn năn quê hương tội tình. Em xin được khóc cô đơn thôi thương phận mình. Thế gian còn ai, em xin từ giã thơ ngây trôi theo dòng đời. Hơi nhau cũng chẳng đủ say, thêm cho đầy giấc mộng chua cay. Cho thật say, không quên ngày mai thế gian đổi thay. Quanh ta có ai? Đời còn chi trong tay. Mai đây khi hoa tàn úa xanh sao phong ba dập vui, em xin nằm xuống con tim ngậm ngùi giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu thương. Mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi yêu.